Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 52, trừng phạt. Yêu yêu, đừng khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đôi môi Tạ Thanh Yến phủ xuống, đầu óc Thích Bạch Thương liền trống rỗng, nàng không tài nào nghĩ ra nổi rốt cuộc là do nàng học nghệ chưa tinh, mấy lần bảy lượt vẫn không khám phá ra Tạ Thanh Yến thật sự mắc chứng ly hồn hay một căn bệnh nặng nào đó. Hay là do thần trí hắn đã mê muội, điên đến độ yêu ghét cũng chẳng phân biệt được nữa. Tạ Thanh chữ Yến còn chưa kịp thốt ra khỏi đầu lưỡi đã bị người kia nuốt trọn cùng với hơi thở của nàng. Khi bị nụ hôn này ghì chặt đến không thở nổi, Thích Bạch Thương hoảng hốt chỉ cảm thấy người trên thân đang muốn dùng một cách khác để giết nàng. Dùng sợi dây mảnh có móc vàng trói cổ tay nàng chưa đủ, hắn còn phải dùng tay mình siết lấy cổ tay nàng, dùng lòng bàn tay chai sần hết lần này đến lần khác VTV cọ sát qua gốc món tay nàng. Mảng da thịt mềm mại nơi gốc món tay như sắp bị hắn mài rách, nốt ruồi son bị hắn ấn đến ửng đỏ, cơn đau vụn vặt hòa cùng nụ hôn của hắn, tra tấn một Thích Bạch Thương chưa từng trải việc này đến độ muốn khóc không được mà phải bật ra những âm thanh vỡ vụn từ sâu trong cuống họng. Mà những âm thanh vụn vặt mang theo tiếng nấc nghẹn ngào này lại càng khiến chút lý trí còn sót lại của Tạ Thanh Yến hoàn toàn bị dụ dỗ, nghiền thành bột mịn. Thứ bột phấn vô hình ấy bị hơi thở run rẩy của nàng nhẹ nhàng thổi quét, rồi hoàn toàn xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn, đốt lên một ngọn lửa ngút trời, muốn thiêu rụi cả hắn và nàng. Phảng phất như muốn thiêu hai người thành tro bụi, hòa vào nhau, trong ta có nàng, trong nàng có ta mới thỏa. Tạ Thanh Yến mặc cho cơn đau đớn và ý hận trào dâng như lửa dữ, nuốt chừng lý trí của hắn. Mãi cho đến khi một giọt lệ ngưng tụ rồi rơi xuống, thấm ướt hàng mi dày của hắn. Tựa như một trận mưa rào dập tắt ngọn lửa ngút trời. Tạ Thanh Yến dừng lại, hơi chống người dậy. Nữ tử bị hắn đè dưới thân váy áo xộc xệch, tóc mai tán loạn, vài sợi tóc mỏng như tơ mây dính trên khóe mắt ướt đẫm và đôi môi bị hắn cắn đến đỏ tươi của nàng. Màu đen của tóc càng làm nổi bật làn da tựa bạch ngọc, một vẻ đẹp đến kinh người. Nhưng điều chí mạng nhất vẫn là đôi mắt nàng. Lần đầu tiên, hắn thấy rõ ràng như vậy những giọt nước mắt trong veo ngưng tụ trong mắt nàng, rồi lăn dài thành từng viên lớn. Trong đôi mắt đen láy ấy như chứa đựng cả một trời mưa bụi mịt mù ngàn năm, vừa ẩm ướt lại vừa hoang mang, nàng nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Vì sao chứ? Hắn dường như nghe thấy nàng hỏi như vậy. Những ngón tay Tạ Thanh Yến đang siết chặt cổ tay nàng vẫn không hề buông lỏng, hắn đè trên người nàng, giọng khàn khàn cất tiếng cười, rồi lại cúi xuống. Thích Bạch Thương, tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như thể bị phản bội thế kia? Rõ ràng kẻ phản bội trước là An Gia, là mẫu thân của nàng. Là nàng đã cứu ta, rồi lại bỏ rơi ta. Thích Bạch Thương theo bản năng nghiêng mặt đi, tránh né hơi thở của hắn. Cơn hoảng loạn và nước mắt sinh lý bị nàng cắn môi đè nén xuống. Nàng run rẩy cất giọng đã hơi khàn đặc. Tạ Thanh Yến, ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài còn nói trước mặt Thánh Thượng rằng đời này ngài chỉ một lòng yêu mến Huyền Nhi. Ngài không thể làm vậy. Không sao cả, ta chưa từng yêu mến nàng. Tạ Thanh Yến cúi đầu như đang tự thôi miên chính mình. Hắn vừa dùng giọng khàn khàn quyến luyến nói những lời bạc bẽo lạnh lùng nhất, lại vừa dùng những nụ hôn tinh tế và khao khát nhất để tìm đến nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ nàng cũng biết, ta chẳng phải quân tử thanh chính gì. Yêu mến một người thì đã sao, chẳng lẽ không thể nuôi ngoại thất? Tạ Thanh Yến cười khẽ, nỗi đau thấm tận xương tủy, vẻ xa cách hiện rõ, không biết là đang chà đạp chính mình hay là nàng. Thích Bạch Thương, nàng đã nghĩ về nam tử thế gian này quá lương thiện rồi. Thích Bạch Thương vừa né tránh những nụ hôn của hắn, vừa quay lại trừng mắt với hắn, trong giọng nói vừa có sự tức giận vừa có nỗi căm hận. Sao ngài dám nói những lời như vậy, chưa thành hôn đã thế? Ngài sao lại phụ lòng Uyển Nhi, nam tử thế gian rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Năm đó hứa với bà một đời một kiếp một đôi người, kết quả chẳng phải vẫn bức bà đến cửa nát nhà tan, xương cốt không còn. Tạ Thanh Yến lẩm bẩm như bị ma ám. Một lát sau, hắn lại bừng tỉnh, giọng khàn khàn cười lớn. Tiểu y nữ, đừng tin người đời, người của đế vương gia là thứ không đáng tin nhất. Sẽ lấy mạng của nàng đó. Thích Bạch Thương sắp bị hắn làm cho tức điên. Vậy thì ngươi không nên trêu chọc Uyển Nhi, là Thích gia muốn dùng Trấn Bắc Quân làm vây cánh cho nhị hoàng tử. Ta chưa từng hứa hẹn với nàng ta điều gì, cớ sao lại phụ lòng. Tạ Thanh Yến rũ mắt, lòng bàn tay lướt nhẹ qua viền môi nàng, cảm nhận sự thô ráp mỏng manh. An gia cũng được, Thích gia cũng thế, kết quả đều cùng một mục đích. Nàng là con gái của cả hai nhà, lên giường của ta, chẳng phải đúng với những toan tính lệch lạc của trưởng bối nhà nàng sao? Đó là bọn họ, không phải ta. Làm sao nàng biết, lúc An Vọng Thư còn sống, không có suy nghĩ giống như người của An gia. Thích Bạch Thương tức đến cực điểm, nhưng lại không thể động đậy. Đúng lúc những ngón tay lành lạnh của Tạ Thanh Yến lướt đến bên môi nàng, nàng liền cúi đầu hung hăng cắn xuống. Không hề nương tay, trong phút chốc, môi răng và đầu lưỡi nàng đã nếm được vị máu của Tạ Thanh Yến. Khác với sự lạnh lẽo đến thấu xương trong những lời chế giễu hắn thốt ra từ đôi môi mỏng, máu của Tạ Thanh Yến lại nóng rực, dường như làm đầu lưỡi nàng bỏng rát run lên. Mùi máu tanh khiến lý trí tỉnh táo lại vài phần, Thích Bạch Thương vừa định buông môi răng ra. Nhưng nàng vạn lần không ngờ tới, Tạ Thanh Yến không những không né, mà còn mặc cho nàng cắn. Sau khi phát hiện ý định lùi bước của nàng, hắn lại dùng ngón tay ấn đầu lưỡi nàng vào sâu hơn nữa. Thích Bạch Thương ngậm chặt ngón tay thon dài như ngọc của hắn, vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa sợ hãi mà ngước mắt lên, ngoài mạnh trong yếu mà uy hát, pê hắn. Ánh mắt ấy đại khái có ý là, ngài còn làm bậy nữa ta sẽ cắn đứt ngón tay ngài. Tạ Thanh Yến lại nhìn nàng với đôi mắt mờ mịt u tối, giọng nói trầm xuống, cười như đang trêu chọc nàng. Tiểu y nữ, sao nàng không cắn mạnh thêm chút nữa? Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt rành rành hai chữ. Bi, ến, th, ái, bị nàng dùng ánh mắt mắng nhiếc, Tạ Thanh Yến lại càng cười, ánh mắt cũng càng tối sầm lại. Hắn dùng ngón tay chống lại sự ấm áp mềm mại nóng bỏng kia, con người đen như mực sắp đổ. Chỉ có chút sức lực này, còn nhẹ hơn bị chim sẻ mổ. Ta sợ lát nữa nàng cắn không nổi, tiếng kêu sẽ gọi hết người trong lang viên tới. Cái gì lát nữa? Nếu không phải sợi dây mảnh đang quấn lấy cổ tay, Thích Bạch Thương chắc chắn đã bị những lời này dọa cho nhảy khỏi giường mà chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng càng giãy giụa, cũng chỉ vô ích làm cho những chiếc móc vàng mắc trên lan can qua lại va đập, gỗ đàn đen bị móc vàng va vào, vang lên những tiếng trầm đục của năm tháng. Muốn ta cởi cho nàng, Tạ Thanh Yến khẽ nhướng đôi mắt dài, lướt qua sợi dây mảnh đang quấn lấy cổ tay nàng. Giờ phút này trên giường, hắn đã hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ bọc ôn nhuận như ngọc, giữa những cử chỉ tùy ý lại toát ra vẻ phong lưu khó cưỡng. Thích Bạch Thương có miệng khó trả lời, ngậm chặt ngón tay hắn, vừa tức giận vừa khuất phục mà đỏ hoe đôi mắt, ngấn lệ gật đầu. Đạo lý co được giãn được, nàng vẫn hiểu, ít nhất phải dỗ Tạ Thanh Yến cởi móc vàng ra trước, nàng mới có khả năng phản kháng và chạy thoát. Được, Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng buông tha đầu lưỡi của nàng, ung dung thản nhiên dùng ngón tay bị cắn rách cọ qua khóe môi nàng. Hắn dường như chẳng hề để tâm đến vết máu trông đã thấy đau trên ngón tay mình, chỉ nghiêng người dựa vào mép giường, thong thả cởi sợi dây trên cổ tay cho nàng. Ta biết, nàng đang nghĩ cách để trốn khỏi lang viên. Thích Bạch Thương đang âm thầm dồn sức bỗng cứng đờ. Nếu nàng không muốn, ta sẽ không ép buộc nàng. Tạ Thanh Yến thấp giọng nói. Thích Bạch Thương tức đến cắn môi, nhưng vừa rồi môi thịt đã bị hắn cắn rất đau, lúc này chạm vào một chút cũng thấy nhói. Vậy thì thật là, nàng nhẫn nhịn, xoa xoa cổ tay phiếm hồng vừa được thoát khỏi vòng dây, cố gắng đứng dậy. Đa tạ Tạ công, có điều, Thích cô nương có phải đã quên một chuyện không? Thích Bạch Thương đang cúi nhìn vạt váy bị tách ra của mình mà chậm rãi đỏ mặt, bỗng cảnh giác mà lùi vào trong. Chuyện gì? Nàng dựa vào cột giường, lại thấy Tạ Thanh Yến với thần sắc lười biếng xa cách ngước mắt nhìn nàng. Nàng không phải muốn báo đáp ân cứu mạng của ta sao? Tạ Thanh Yến nhẹ giọng, ta cho nàng cơ hội. Sau vài giây im lặng, Thích Bạch Thương mới phản ứng lại. Cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt vốn đã mờ sương ẩm ướt của nàng càng thêm tức giận đến ướt át. Ta có từng nói sẽ dùng cách này sao? Ngoài ra, nàng nghĩ ta cần sao? Tạ Thanh Yến cũng chống người dậy. Ta có thể là y sư cho lang viên của ngươi, sau này gọi là đến ngay, mưa gió không? Thích Bạch Thương chưa nói xong đã bị Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay. Nàng cứng người dưới đôi mắt đen kịt sâu thẳm như núi đồ biển gầm của hắn. Chỉ có thể mặc hắn nắm lấy cổ tay, từng ngón tay một chút cậy vào lòng bàn tay nàng, khiến nàng phải buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt. Vừa hay, Tạ mỗ đang bị bệnh, Tạ Thanh Yến kéo tay Thích Bạch Thương về phía mình, còn hắn thì ngả người ra sau, nằm xuống giường. Lần này là hắn ở dưới, còn nàng ở trên. Bệnh của Tạ Mỗ không ở trên thân, mà ở trong tâm. Hắn nắm lấy lòng bàn tay nàng, cuối cùng đặt lên ngực mình. Tạ Thanh Yến ấn từng ngón tay thon dài của nàng, một chút áp sát lên ngực hắn, chạm vào lớp lụa trắng bên dưới, dường như cũng không cảm thấy đau. Mãi cho đến khi nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập dưới lồng ngực hắn, hòa cùng ánh mắt hắn liếc xuống, hắn trông thật ung dung, tùy ý, xa cách lười nhác, nhưng lại tràn đầy tính xâm lược khiến nàng không thể dãy dụa mảy may. Thình, thịch, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến cực điểm, đầu ngón tay nàng như bị nhịp tim hắn đẩy lên, gò má tái nhợt của Thích Bạch Thương bỗng đỏ ửng, nàng theo bản năng muốn co ngón tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Tạ Thị Hiến dường như đã lường trước, hắn cúi thấp đầu, mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt thanh lãnh, mà đầu ngón tay nàng lại một lần nữa bị hắn buộc phải duỗi ra, áp sát không còn một kẽ hở. Lần này không còn thỏa mãn với việc dừng lại, hắn kéo tay nàng xuống dưới, lướt qua lớp áo trong đã cởi một nửa, cuối cùng dừng lại ở nơi đang thực sự đập rộn ràng dưới đầu ngón tay nàng. Khoảnh khắc Thích Bạch Thương hoàn hồn, không chút suy nghĩ liền muốn thu tay về, sắc mặt càng trong nháy mắt đỏ bừng, nàng không thể tin nổi mà mở to hai mắt chừng hắn. Tạ Lang, ngón tay đang nắm lấy nàng bỗng run lên, rồi càng dùng sức hơn. Khoảnh khắc ấy, Thích Bạch Thương gần như nhìn thấy đê, ục vọng hung ác dữ tợn trong đôi mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến. Như một con mãng xà mở to cái miệng máu me dữ tợn, muốn nuốt chừng nàng hoàn toàn. Nhưng chỉ trong chốc lát, mây tan nước rút, tất cả đều được thu lại. Tạ Thanh Yến như chưa từng nghe thấy, chỉ dùng giọng nói khàn đến cực điểm, lười biếng chậm rãi nói. Đã là muốn báo đáp ân cứu mạng của ta, thì phải trị bệnh cứu người, xả thân vì người, giúp ta giải tỏa. Thích Bạch Thương sắp khóc, không rõ là hoảng sợ hay tức giận. Ta không thể dùng chuyện này để trả ơn. Được thôi, Tạ Thanh Yến lười nhác đáp, thế mà thật sự buông lỏng tay nàng. Ngón tay giấu dưới tay áo nhẫn nhịn đến nổi gân xanh, nhưng nét mặt hắn lại bình thản. Ta bây giờ sẽ cho người đến Thích phủ, bắt muội muội yêu quý của nàng tới, để nàng ta thay nàng trả. Thích Bạch Thương trong lòng kinh hãi, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến, giọng nói không nén được run rẩy. Bây giờ là nửa đêm canh ba, cái gì gọi là bắt tới? Ngươi nếu dám làm bậy, danh tiếng của muội muội sau này sẽ ra sao? Ai bảo nàng nợ ta? Tạ Thanh Yến cúi nhìn nàng, giọng khàn khàn, tấm rèm dày che đi ánh nến yếu ớt, giấu phần thân trên của hắn vào trong bóng tối. Thích Bạch Thương không nhìn thấy được vẻ mặt hắn, cũng không phân biệt được cảm xúc của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói quyến luyến khàn khàn của người nọ, lạnh lùng như ác quỷ, lại dụ hoặc như yêu ma trong đêm. Nàng trả, hoặc người vô tội mà nàng yêu thương nhất sẽ thay nàng trả. Chọn một trong hai, nàng xem, ta đối với nàng có phải là khoan dung đến cực điểm không? Thích Bạch Thương bị ánh mắt trong bóng tối kia khóa chặt, chỉ cảm thấy hơi thở như nghẹn lại, tựa như một tấm lưới vô hình chụp xuống người nàng, không chừa một kẽ hở. Xem ra, nàng chọn hy sinh muội muội. Tạ Thanh Yến khẽ khép lại áo trong, dường như muốn mặc đồ xuống giường, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Người đâu? Chữ, đâu, còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay thon dài trắng nõn, như ngọc trong sáng dễ vỡ, mang theo vẻ run rẩy khó kìm nén, từ phía sau nắm lấy áo trong của hắn. Ta, Thích Bạch Thương cụp mắt xuống, hàng mi ướt đẫm run rẩy, nàng khẽ nghiến răng, tiếng nấc nghẹn khó kìm. Ta tự mình trả, Thích Bạch Thương đang cúi đầu không nhìn thấy được, khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt Tạ Thanh Yến như xé toạc mảnh lý trí ngụy tạo cuối cùng, tê. NSD, C mãnh liệt bùng phát kinh hãi đến độ muốn nuốt chừng người ta. Như dưới ánh trăng sáng, dòng sông ngầm cuộn trào, con sóng ngất trời trong khoảnh khắc đủ đến nuốt chừng, nhấn chìm bóng hình nhỏ bé yếu ớt kia. Tấm màn cuối cùng hạ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước rạng sáng đêm đó, kinh thành đổ một trận mưa thu dai dẳng, bầu trời lẽ ra đã sáng lại bị mây đen che phủ, cơn mưa mang theo cái lạnh của mùa thu ào ào trút xuống núi đồi. Ao hồ, đình viện. Tiếng mưa đập vào khung cửa sổ vang lên không biết bao nhiêu canh giờ, lại bị một trận mưa khác ăn mòn và bao phủ, những âm thanh vụn vặt bị che giấu trong tầng mây mù cứ thế giằng co không dứt. Thích Bạch Thương giãy giụa, nhưng không thể thoát. Trong mơ hồ, nàng nhớ lại lời đồn ở Bắc Cảnh, nói Huyền Khải quân thống soái Tạ Thanh Yến tuy có danh nho tướng, cử chỉ như công tử đoan chính thanh quý, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của trăm quân, trên đất bằng có thể kéo được cây nỏ 10 thạch. Liệu có phải tùy tay điều khiển được nỏ 10 thạch hay không? Thích Bạch Thương không biết, nhưng trấn áp sự phản kháng của nàng, đối với hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Mưa bụi rơi trên mặt hồ, đôi chân thon dài cong lại tựa cây cung bằng bạch ngọc, và giữa đôi chân cong ấy lại như dòng sông dài cho ngựa uống nước. Mặt hồ dưới ánh trăng vốn tĩnh lặng trong suốt, cũng chỉ có thể mặc người ta uống cạn dung mạo. Thích Bạch Thương vừa đá vừa đạp, vừa cắn vừa cào, cuối cùng hao hết chút thể lực vốn đã không nhiều của mình, vùi khuôn mặt đỏ bừng ướt át vào tấm chăn mỏng, như muốn tự làm mình ngạt thở. Đáng tiếc tiếng mưa dù có lớn đến đâu, cũng không ngăn được hơi thở trầm thấp của người nọ, mang theo tính xâm lược cực hạn thấm vào từng lỗ chân lông của nàng. Hắn vớt nàng ra khỏi tấm chăn mỏng, như nâng một vũng nước mềm mại, hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại sau khi nàng đã khóc cạn, nàng chán ghét dãy giụa, giống như con cá nhỏ mắc cạn đang dãy giụa lần cuối. Yếu ớt, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Bẩn, Tạ Thanh Yến chống người trên nàng, giọng nói trầm khàn, như đang nhẫn nhịn đến đau đớn tột cùng, nhưng nhìn nàng lại tràn đầy tham luyến và sung sướng. Không bẩn, hắn nói như vậy, cuối cùng không ép buộc hôn môi nàng nữa, chỉ vụn vặt rơi những nụ hôn lên y phục nàng. Đêm đó, ý thức của Thích Bạch Thương mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, đến cuối cùng khi thấy ngoài cửa sổ mây tan mưa tạnh, ánh dạng đông xuyên qua cả màn che không giấu nổi, mà Tạ Thanh Yến vẫn không chịu hoàn toàn buông tha cho nàng, Thích Bạch Thương đã tức giận đến không còn sức để khóc. Trong một lúc mông lung, nàng không phân biệt được là mơ hay thực, nàng nắm chặt tóc dài của Tạ Thanh Yến, không cho hắn hôn nàng nữa, ngược lại còn hung hăng cắn vào xương quai xanh của hắn. Người nguyện ý lấy lòng ngài nhiều như vậy, rốt cuộc tại sao ngài lại đối với ta như thế? Nàng nhíu mày nói mê trong giấc mộng, và trong giấc mộng, có người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi mày đang nhíu chặt của nàng. Bởi vì, hận nàng, ta biết nàng không nỡ để nàng ta phải chịu đựng, nàng vốn nên thay nàng ta chịu tội, đúng không? Tạ Thanh Yến tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh chiều đã đậm, đúng vào lúc hoàng hôn. Một ngày mới, và thứ đánh thức hắn là cảm giác lạnh lẽo sắc bén trước cổ. Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến nhấc lên, rồi lại hạ xuống. Lần này là nữ tử chỉ mặc áo trong ở phía trên, cúc áo đã cởi, để lộ một góc yếm lót, trên đó có những vết đỏ còn tươi hơn cả màu yếm. Tựa như những cánh hoa rơi rải rác, lên cao hơn nữa, bên mái tóc đen rủ xuống, trên bàn tay nữ tử nước mắt chưa khô, vành mắt đỏ hoe, chỉ có đôi mắt đen là sáng rực, dù ngấn lệ vẫn sắc lẹm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và con dao găm sắc nhọn Thích Bạch Thương đang nắm, kề ngay trước cổ Tạ Thanh Yến. Thấy Tạ Thanh Yến tỉnh, Thích Bạch Thương ấn mạnh con dao xuống. Đôi mắt nàng đẫm lệ và căm hận, lưỡi dao sắc bén gần như rạch qua làn da trắng lạnh của hắn. Tin ta giết ngài không? Tạ Thanh Yến không đẩy con dao ra, mà lại như bị ma ám mà ngồi dậy, giống như đang ngừng cổ chờ chém. Thích Bạch Thương theo bản năng rút con dao lại, nhưng Tạ Thanh Yến vẫn không dừng lại. Cho đến khi cổ hắn chạm vào con dao, hắn hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống dưới đôi mắt nàng. Yêu yêu, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ của người nọ thì thầm, dịu dàng đến khắc cốt. Đừng khóc, cách chương.